Thần Ma Chi Mộ, chương 130, quán chung kích đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện bảo tàng là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả âm thanh của cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng. Chơi Hiệu Thụy đem thân thể giấu trong bóng tối, ngừng thở, cẩn thận đem yêu ma khí thức ẩn nặc đứng lên. Tên kia còn không có xuất hiện kiếm tu giả, rất khó phân biệt là địch hay bạn, nhưng hắn thể hiện ra thực lực cùng tàn nhẫn, đủ để làm cho người khác tâm sinh cảnh giác. Triệu Thụy ẩn núp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, chủ nhân phi kiếm hai tay sau lưng, chậm rãi từ cửa đông bắc viện bảo tàng đi ra. Tên kiếm tu giả này mắt ưng mũi sư, nhìn qua không tới 30 tuổi, có vẻ tuổi có chút còn trẻ, nhưng là dung mạo lại mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp lãnh khốc cùng xảo trá. Triệu Thụy nhìn hắn một cái tự lập kết luận, người này đã tiến nhập kim đan tiền kỳ, tuổi thật sự chỉ sợ đã vượt qua 100. Chỉ là bởi vì nhiều năm tu hành tu vi tinh thâm, cho nên bề ngoài mới có thể bảo trì tuổi trẻ. Tên kiếm tu giả vừa xuất hiện, phi kiếm trôi nổi giữa không trung, đột nhiên phát ra kiếm minh thanh vui sướng, tự động bay trở về bên cạnh hắn, chậm rãi lượn lờ. Kiếm tu giả không nhanh không chậm đến bên thi thể ba tên thiết tặc, đem phỉ thúy ngọc bích từ hắc báo nhặt lên, sau đó hướng mấy thi thể trên mặt đất cười lạnh. Bảo bối như vậy, cũng là các ngươi phàm nhân có thể chạm vào sao? Thật không biết sống chết. Nói xong, hắn đem phỉ thúy bạch thái từ trong bao chuẩn bị ném vào chữ vật giới chỉ. Triệu Thụy lúc này đã có thể phán định, phỉ thúy bạch thái bên trong ẩn giấu bí mật khẳng định cực kỳ trọng yếu, nếu không, sẽ không có kiếm tu giả cố ý lại đây cướp đoạt. Bất quá, bảo vật này hắn đã coi trọng, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác chạm tay vào. Mũi chân hắn trên mặt đất điểm nhẹ một cái, đè nặng thân thể, không một tiếng động hướng tu chân giả tiến tới, cơ thể căng thẳng, chân khí đã hội tụ hai tay, tùy thời có thể nộ hỏa phun ra. Hắn không có lấy ra thị huyết ma đao, trong bảo tàng là một mảnh hắc ám, đao mang màu đỏ sậm của thị huyết ma đao thật sự là quá dễ gây chú ý, không thích hợp để đánh lén. Lúc này, kiếm tu giả đã nhận ra cái gì đó, hơi hơi thẳng thẳng thân thể, sau đó xoay qua, hai mắt như điện, đem ánh mắt sắt bén, đều hướng Triệu Thụy phương hướng. Hắn phát hiện Triệu Thụy tung tích, nhưng là kiếm tu giả phát hiện hơi chút chậm, ngắn ngủi như vậy vài giây. Ở trong tích tắc Triệu Thụy đã phát động công kích. Hắn như mãnh thú săn mồi, cúi đầu giống lên một tiếng, tiến nhanh về phía trước, hai tay màu xanh chân khí đột nhiên bộc phát. Giống như thiêu đốt hỏa trụ, hướng kiếm tu giả vọt thẳng tới. Hắn ngay từ đầu tựu toàn lực ra tay, tuyệt không dung tình, bởi vì tên kiếm tu giả tâm ngoan thủ lạt, nếu như không thể đưa hắn vào chỗ chết như vậy để hắn phản công tất sẽ nguy hiểm. Cường đại chân khí cùng mãnh công kích làm cho kiếm tu giả kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ trong viện bảo tàng dĩ nhiên ẩn giấu một vị tu chân giả cường đại như vậy. Thật sự làm cho hắn trở tay không kịp. Ngươi là ai? Kiếm tu giả rốn lên một tiếng, lập tức khu động phi kiếm phòng thủ. Oanh, màu xanh chân khí oanh kích màu đỏ phi kiếm, đem nó đánh bay khỏi năm thưa. Thừa dịp phi kiếm bị đánh lui trong nháy mắt, Triệu Thụy tiến gần kiếm tu giả, sau đó hung hăng nện vào lồng ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy công kích liên tục lưu loát như nước, tên kiếm tu giả căn bản không kịp né tránh, vừa vặn bị đánh một quyền. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, hơi thở cứng lại, cảm giác được như bị cự mộc bắn vào giữa, phi thẳng ra ngoài, đập bể một chiến quỹ làm bằng kính chống đạn, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân. Hắn sắc mặt trắng bệch, quơ quơ thân thể, phun ra một khẩu mau tươi, sau đó đem phi kiếm hộ thể trước người, để phòng ngự công kích kế tiếp của đối thủ. Trừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thụy, kiếm tu giả vừa kinh nghi vừa phẫn nộ. Hắn là Thanh Thành Tiên môn hạ đệ tử, trong núi Thanh Thành phân bố nhiều tu chân môn phái, trong đó Tiên môn là một nổi danh tu chân kiếm phái, có tương đương cường đại thế lực cùng thực lực. Làm Tiên môn hạ đệ tử, hắn luôn luôn được người khác tôn kính, hơn nữa tự thân thực lực không yếu, xuất đạo tới nay không có bị hại như thế này, không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên ở chỗ này, bị một gã trên người tản ra nồng nặc yêu khí tính kế. Ngươi ti tiện yêu nghiệt, dám đối với ta đánh lén, ta Võ Thành tối nay nhất định đem ngươi bầm thây vạn mảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi rít gào một tiếng, trong giọng nói tràn ngập oán độc cùng sát khí. Hảo a, ta đợi. Võ Thành chứng kiến Triệu Thụy không để chính mình vào mắt, trong lòng ngược lại càng cuồng nộ. Hắn cũng khởi hai ngón tay, trong miệng ngâm tụng một câu chú văn, chuôi phi kiếm trôi lơ lửng đột nhiên quang mang đại phóng, kiếm quang bạo khởi. Sát, Võ Thành giống lên một tiếng, sau đó ngón tay hướng tới Triệu Thụy. Phi kiếm bắn nhanh, một cổ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, thẳng đến Triệu Thụy, uy thế kinh người. Một gã kim đan tiền kỳ kiếm tu giả thịnh nộ toàn lực một kích tuyệt đối kinh khủng, hơi không chú ý tựu có thể bại vong cục diện. Triệu Thụy mặc dù ánh mắt tự nhiên, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác, mỗi một giây thần kinh đều thắt chặt, không dám có chút trễ nãi. thấy phi kiếm bay tới, hắn cũng không ngạnh ngăn cản, mà là uốn éo thân mình, hiện ra thật xa, né tránh một kích. Oanh, một tiếng, phi kiếm bay qua bên tai hắn, đánh trúng cột đá phía sau hắn. Triển lãm đại sảnh tổng cộng có 12 kiên cố cột đá chống đỡ cả viện bảo tàng, 3 người mới có thể ôm hết. Nhưng là chính là cột đá lớn như vậy, bị phi kiếm đánh trúng, đá vụn bay toán loạn, bụi đá tràn ngập, chỉnh căn đều suy sụp rớt xuống, biến thành một đống đá vụn. Cột đá bị một kích hủy đi trong nháy mắt, cả viện bảo tàng bị chấn động một chút như là muốn rớt bình thường, làm cho người ta hết sức sợ hãi. Võ Thành nhìn phi kiếm một kích không trúng, vì vậy khống chế phi kiếm trên không trung thành một đường cong, lại hướng Triệu Thụy bay tới. Trên phi kiếm phóng ra đạo đạo kiếm quang màu đỏ như lưu ấy độc xà phun ra nuốt vào, tàn nhẫn lệ dị thường. Triệu Thụy không ngừng biến hóa thân hình, né tránh phi kiếm công kích, đồng thời tìm kiếm cơ hội công kích đem từng đạo chân khí nổ vang Võ Thành. Võ Thành cùng Triệu Thụy đều là kim đan tiền kỳ, thực cực tương đương. Bất quá Võ Thành có phi kiếm tương trợ, thế công sắc bén, dần dần chiếm thượng phong. Võ Thành tưởng Triệu Thụy chỉ có điểm ấy bản lành, trên mặt không khỏi lộ ra dữ tợn tươi cười. Chờ ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán, sẽ đem ngươi lột da rút gân, xem ngươi đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt tu luyện thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung tợn nói một câu, ngưng tụ toàn bộ chân khí, đối với phi kiếm hư không một ngón tay. Chuôi phi kiếm lập tức phát ra một tiếng rít chói tai, biến ảo thành thật lớn một hỏa hồng đại kiếm. Mang theo đóa đóa hỏa vân từ trên không hướng xuống Triệu Thụy chém thẳng xuống, thanh thế thật sự kinh người. Đối mặt với cùng mãnh thế công, Triệu Thụy nhưng là không hiển lộ bất cứ ý sợ hãi. Bởi vì hắn đã thăm dò Võ Thành thực lực, chỉ sợ ngươi không có cái này năng lực. Triệu Thụy chăm chọc gạt gạt khéo miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hắn năm ngón tay hư không một chảo, thị huyết ma đao từ trong càn khôn giới bay ra xuất hiện trong bàn tay hắn. Chân khí rót vào trong ma đao, đao mang màu đỏ sậm lập tức bộc phát. Triệu Thụy con mắt nhìn chằm chằm phi kiếm, mắt thấy phi kiếm tới gần, sắp cắm vào đỉnh đầu của hắn, hắn cổ tay vừa động đem ma đao chuyển quá một góc độ hung hăng bổ vào trên thân phi kiếm. Oanh, hai cổ cường đại lực lượng đánh vào nhau, bộc phát ra cường đại sóng xung kích. Triệu Thụy thân thể chấn động mãnh liệt, tựa hồ thân thể đứng thẳng không yên, sau đợt xung kích liền lui về phía sau. Võ Thành trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý, hắn một kích này cuồng mãnh vô cùng, cho dù yêu nghiệt trước mắt có pháp khí tương trợ cũng không thể ngăn cản được. Đang đắc ý, Triệu Thụy lại đột nhiên ra tốc, nương theo lực phản chấn, lấy quỷ mị tốc độ lao về phía trước, trong nháy mắt đi tới y Võ Thành trước mặt. Võ Thành vẻ mặt đầy đắc ý nhất thời biến thành tràn đầy kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Triệu Thụy dĩ nhiên dùng loại phương pháp này, dễ dàng đột kích phi kiếm phòng ngự, lại một lần nữa bước tới trước mặt hắn. Phi kiếm mặc dù chỉ cách hắn chỉ có ngắn ngủn không tới 3 thước, nhưng lúc này lại cách xa vạn dặm, hoàn toàn không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp gì. Võ Thành cảm giác được một nỗi sợ hãi không thể áp chế được dâng lên từ đáy lòng. Hắn cuồng khiếu một tiếng, chớp động thân hình, liều mạng lui về phía sau, đồng thời thúc giục phi kiếm, hướng lưng Triệu Thụy đâm tới, hy vọng có thể đem Triệu Thụy bức lui. Nhưng là, hết thảy đều quá muộn, Triệu Thụy trên môi lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó cánh tay huy mãnh hạ xuống. Thị huyết ma đao mang theo hưng phấn hí thanh chém vào Võ Thành thân thể, sắc bén đao mang, cơ hồ đem Võ Thành xé rách thành hai mảnh. Võ Thành kêu thảm một tiếng, sau đó ngã nhào. Màu tươi từ trong cơ thể hắn bừng lên, một phần bị ma đao tham lam thôn phệ, một phần khác lai rơi trên mặt đất rải rác như mưa. Nơi bàn luận đăng ký dịch thần ma chi mộ, em bàn luận nhiều vào nha, để mình có động lực làm việc. Dạo này nhóm biên dịch TTL rất bận, The Joker huynh thì đi công tác, hiện nay thiếu người biên dịch, mong bằng hữu nào thấy chuyện hay xin tham gia biên dịch cùng. Hỏng đẩy nhanh tiến độ, cách chương.